Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 602, Quang Cùng Linh Hồn. Này gấm cá bánh ngọt mùi vị không tệ, muốn ngọt còn làm mặn. Tiền Thương Nhất lấy ra trong túi đồ ăn vặt đưa cho Kingston. Người sau do dự 2 giây còn là đón lấy. Hỏi ngươi chuyện gì? Tiền Thương Nhất ngồi tại giường bệnh cái khác trên ghế dài. Linh hồn cấu thành là cái gì? Hắn trực tiếp tiến vào chính đề. Dù sao đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Là luyện kim thuật. Ta nhớ được ngươi đã nói kiểm tra về sau đã xác nhận ngươi không có sử dụng luyện kim thuật tư chất. Vì cái gì còn hỏi những chuyện này? Kingston đem gấm cá bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Ta nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này nội dung. Cảm thấy rất hứng thú. Tuy là ta không thể dùng. Nhưng hoặc là biết này một ít đối ta có trợ giúp. Dù sao gần đây không có chuyện gì phải làm. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt thả trên người Kingston. Hắn tin tưởng hát cũng không có đem chính mình sự tình nói cho Kingston. Mà chính mình cũng không có đề cập qua phương diện này sự tình. Cùng Roland so sánh với Kingston đối Mai hiểu rõ có thể nói là không. Bởi vậy phương diện này không cần thiết để ý. Cho tới bây giờ một bước này. Kingston khẳng định đã có chỗ hoài nghi. Dù sao một người bình thường làm sao lại đột nhiên bị đại luyện kim thuật sư thận trọng đối đãi. Huống chi hắn còn hiểu rõ vô cùng tên này đại luyện kim thuật sư tính cách. Hoài nghi bị cưỡng ép dằn xuống đáy lòng. Chỉ là, nghi vấn trong lòng nếu như không cưỡi quyết. Nó chẳng những sẽ không chính mình biến mất. Lại còn càng phát ra phồng lên. Cưỡng chế ở trong lòng sẽ chỉ làm hoài nghi dần dần chiếm cứ nội tâm. Sau đó trong lòng phòng thư giãn một khắc này lặng yên chiếm cứ trong óc. Lúc này, hoài nghi bản thân cũng sẽ sinh ra không tín nhiệm. Tại 4 yếu tố bên trong, linh hồn cùng thời không nghiên cứu phương diện tối nông cạn. Với lại nghiên cứu tư liệu đều là cơ mật, bằng vào ta quyền hạn. Căn bản tìm đọc không được tài liệu tương quan. Kingston ánh mắt có chút cô đơn. Nhưng, Tiền Thương Nhất nói còn không có lối ra, liền bị Kingston đánh gãy. Bất quá ta không đồng dạng, có người giúp ta mở cửa sau, cho nên ta mới có thể đi vào được linh hồn liên kết phương diện nghiên cứu. Đương nhiên, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, người có thiên phú không nhiều. Đang nói rõ linh hồn phía trước, ta nghĩ trước tiên nói một chút năng lượng cùng vật chất quan hệ. Tại mấy chục năm trước, đại luyện kim thuật sư Grimm đã theo trên lý luận chứng minh năng lượng cùng vật chất có thể lẫn nhau chuyển hóa, tuy là điều kiện phi thường hà khắc. Bất quá tại này về sau, hắn còn là tại dưới hoàn cảnh cực đoan chứng minh này một lý luận. Tuy là năng lượng cùng vật chất có thể ảnh hưởng thời không, nhưng lại không cách nào chuyển hóa thành thời không. Bởi vậy có người phỏng đoán, linh hồn phải chăng có thể cùng thời không chuyển hóa. Đã không thể đem 4 yếu tố thống nhất lại. Như vậy có thể hay không 22 thống nhất? Người biết, ý thức vật dẫn là vật chất cùng năng lượng kết hợp sinh ra sinh mệnh. Có thể linh hồn có thể gánh chịu ý thức, nhưng lại có một ít không phù hợp vật chất hoặc là năng lượng đặc tính. Có người phỏng đoán linh hồn là ý thức bản thân. Có thể cứ như vậy, lại không cách nào giải thích vì cái gì luyện kim thuật sư linh hồn càng thêm riêng biệt. Có thể thúc đẩy luyện kim trận, mà người bình thường linh hồn lại không được. Mặt khác, ý thức vì cái gì lại có năng lượng cùng vật chất đặc tính? Đúng rồi, đây là trước mắt đang tiến hành nghiên cứu. Chi tiết phương diện ta cũng không hiểu rõ lắm. Thuần lý luận nghiên cứu quá mức phức tạp. Ta chủ yếu phụ trách kỹ thuật phương diện. Kingston lại ăn miệng gấm cá bánh ngọt. Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Qua 3 giây. Kingston lại bổ sung một câu. Ta nói xong. Ách, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cau mày. Vậy còn ngươi? Ngươi cho là như vậy? Ta không biết. Kingston không chút do dự lắc đầu. Nếu như ta có thể chứng minh linh hồn cấu thành, như vậy ta khẳng định là mới đại luyện kim thuật sư. Hắn thấy Tiền Thương Nhất còn muốn hỏi. Vội vàng bổ sung một câu. Kỳ thật muốn nói ta không có biện pháp. Đó là đương nhiên là chuyện không thể nào. Ta cho rằng có một cái phỏng đoán rất đáng được chú ý. Suy đoán này cho rằng linh hồn là ánh sáng. Nói đúng ra là có ý thức ánh sáng. ánh sáng, Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, là bởi vì chỉ riêng đồng thời có năng lượng cùng vật chất đặc tính, nhưng lại có chỗ khác nhau nguyên nhân sao? Theo tương tự tính chất bên trên tìm kiếm điểm giống nhau. Đích thật là một cái không tệ mạch suy nghĩ. Gấm cá bánh ngọt mùi thơm trong phòng khuếch tán. Kinh Sần đột nhiên hạ giọng. Chính là bởi vì là có ý thức ánh sáng. Cho nên cùng thời không quan hệ mới càng chặt chẽ hơn. Ngươi còn nhớ rõ linh hồn dung hợp thí nghiệm sao? Vì cái gì khác nhau linh hồn dung hợp lại cùng nhau sẽ xuất hiện loại kia quái vật? Ta cho rằng trên thực tế cũng không phải là linh hồn dung hợp lẫn nhau nguyên nhân. Trên thực tế linh hồn dung hợp chỉ là mở ra một cái cùng thời không có liên quan cổng. Này phiến đại môn phía sau là trong vũ trụ tràn ngập linh hồn. Hoặc là nói là ánh sáng. Làm này một ít chỉ riêng xuyên qua thời không đi tới mảnh đất này thôi. Điểm, bởi vì mở ra cánh cửa này bản thân liền cần nhiều luyện kim vật phẩm cùng năng lượng. Cho nên, tại chỉ riêng xuyên qua cánh cửa này nháy mắt, mới sinh mệnh liền ra đời. Một cái kỳ lạ ý tưởng, cũng là một cái dễ dàng bị người chế giễu ý tưởng. Này một phỏng đoán có một ít lỗ thủng, bất quá chỉnh thể mà nói. Đúng là có thể giải thích linh hồn dung hợp thí nghiệm. Chỉ là không cách nào chứng minh, cho nên chỉ có thể là phỏng đoán. Kinh Sần, ngươi thật sự là một cái rất có ý tưởng người. Tiền Thương Nhất cười một tiếng, không quản phỏng đoán như thế nào. Kinh Sần tư duy không có bị ngăn trở. Càng quan trọng hơn là hắn đối này một phỏng đoán cũng không cố chấp. Đây là phi thường tốt phẩm chất. Đặc biệt là tại cái này có luyện kim thuật thế giới. Ta tùy tiện nói. Ngươi cũng đừng coi là thật. Liền xem như làm chuyện xưa nói cho người khác nghe. Cũng không cần báo lên tên của ta. Kinh Sần vội vàng phủ nhận. Tiền Thương Nhất nhớ kỹ. Tại xuyên qua thời không ngược dòng thời điểm. Đúng là có gặp được nhiều ý thức xung kích. Tỉ như lúc ấy Thiên Giang Nguyệt đột nhiên cho là mình không có tay. Đây là bị ép buộc sửa đổi ý tưởng. Về sau, Tiền Thương Nhất chính mình cũng sinh ra chính mình là Hồ Dương Thụ ý tưởng. Không cách nào tự do hành tẩu. Ngay lúc đó cảm giác phi thường kỳ diệu. Bây giờ trở về nhớ tới cũng rất mơ hồ. Bất quá có thể khẳng định xác thực phát sinh qua. Không, ta nghiêm túc. Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư. Hoặc là, chúng ta xuyên qua thời không ngược dòng trên thực tế là từ vô số linh hồn tạo thành hải dương. Tuy là thế giới này lý luận có chút khó lý giải. Còn có một ít địa phương không cách nào tự bào chữa. Bất quá nếu đúng như Kinh Sần nói. Như vậy, diệt vong Cooper nguyên nhân 89 phần 10 cùng luyện kim thuật có quan hệ. Văn Thành Trí sử dụng luyện kim thuật đem chúng ta đưa về đến Cooper vẫn tồn tại thời gian. Mà Cooper diệt vong lại cùng luyện kim thuật có quan hệ. Thật chẳng lẽ chính là rắn ngậm đuôi. Đầu cùng đuôi nối liền cùng một chỗ. Hình thành vô tận luân hồi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Suy nghĩ lộn xộn tuôn. Hắn lại đột nhiên hồi tưởng lại ba người được đưa về trước khi đến. Bọn họ có hướng Văn Thành Trí đề cập qua cùng loại phỏng đoán. Được đưa về người bản thân liền là dẫn đến Cooper diệt vong nguyên nhân. Có thể Văn Thành Trí không để ý đến điểm này. Ta biết ngươi là nghiêm túc. Ngươi không đồng dạng. Có mấy lời ta nói ra hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nói thật đi. Ta cho rằng ngươi mới là hát nhi tử. Hắn gặp ngươi số lần so với ta còn nhiều. Với lại, hiển nhiên hắn rất coi trọng ngươi. Trước tiên đừng cười. Còn nhớ rõ tại thành phố Das thời điểm sao? Hắn nhường ta theo trên phi thuyền nhảy đi xuống phía trước liền nhường ta đi tìm ngươi. Mà lúc đó các ngươi vừa vặn gặp qua một lần. Hắn cứ như vậy, tin tưởng ngươi, ta thật không thể nào hiểu được. Lúc nói chuyện, Kinh Sần chính chuẩn xác ăn trong tay cuối cùng một khối nhỏ gấm cá bánh ngọt. Nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên không có khẩu vị. Thế là tay lại để xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.